Mặc dù trên danh nghĩa hắn là người chỉ huy nhưng xét về mặt tu vi hắn kém cả Mã Tiểu Đào nên dĩ nhiên không quản nổi bà cô này chào chào hỏi hỏi rồi. Cũng ai việc người nấy. Bỗng tên đái thực hành chui đâu ra lại làm hành động khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Long Vũ Thiên. Ra đây solo một versus một, lần trước ta chủ quan thôi. Hay là ngươi sợ rồi hả? Đến cả đái hạo đang định đi ra ngoài cũng nán lại nhìn cảnh này, đáp lại lời đái thực hành là một giọng nói lạnh lùng không mang chút tình cảm nào. Trong đó cả, một thanh niên có mái tóc bạch kim bước ra, khuôn mặt lạnh lùng toát lên đôi nét của một vị quân vương bá đạo. Đôi mắt lam sâu thẳm thu hút tất cả những ai nhìn kỹ. Chỉ một vài động tác đơn giản nhưng lại toát ra vẻ hào hoa. Lịch lãm của một vị quý tộc ni, ngươi là ai? Long Vũ Thiên ra đây mau. Đồ con rùa rụt đầu. Đồ, email protected, em, đái thực hành nói trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ai em lặng. Nói đủ chưa, mở to mắt mày ra xem tao là ai. Nghe tên này nói khiến thiên không thể không hét lên chửi má nó. Hóa ra năng khiếu của hắn lại cường đại vậy. Không thể không khiến thiên muốn đấm cho một trận. Ờ thì, mấy chương này coi như kể sơ cho ai quên. Trong chương có vài đoạn trong bản gốc, mong mọi người thông cảm. Tác yếu trong vụ tả người cùng cảnh lắm nên thôi có gì bỏ qua cho ta. Lịch sẽ nhanh hơn nên không phải lo. Giới thiệu kể ta cũng dựa theo thôi. Vậy nha, cách chương.